Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, Huyễn trận. Kết quả: Tự nhiên là cùng thanh niên tưởng tượng ra giống như đúc. Ở âm thần tông, thanh niên bẻ gãy nghiền nát công kích phía dưới. Những người đau thương kiếm kích thậm chí không có một cái nào có thể sống qua hắn nhất kích. Phần lớn chỉ là vừa mới tiếp xúc được hắn sử dụng tới đến kiếm võng, liền trực tiếp bị đánh diệt. Mặc dù có một ít cá lọt lưới, cũng căn bản đừng nghĩ phá tan hắn công kích. Cũng đúng là như thế, mới khiến cho trong lòng hắn càng thêm yên tâm. Trong tay công kích tốc độ càng nhanh hơn, liền muốn đem trước mắt những này toàn bộ giải quyết. Nhưng vào lúc này, trước mắt những công kích kia đột nhiên tăng tốc độ, toàn bộ tự động va chạm ở hắn kiếm võng bên trên. Trong nháy mắt phai mờ hầu như không còn. Điều này làm cho thanh niên hơi sững sờ, nhưng chợt trong mắt liền lộ ra tinh mang. Bởi vì ở những công kích này sau khi, đợt công kích thứ hai lần thứ hai theo nhau mà tới. Hơn nữa, cái này đợt công kích thứ hai uy lực rõ ràng càng hơn một bậc. Hầu như đạt đến có thể sánh ngang bán thần cảnh sơ kỳ công kích. Đương nhiên, trình độ như thế này công kích, ở thanh niên trong mắt bất quá là chuyện cười thôi. Vô cùng đơn giản liền bị hắn cho phá tan. Sau đó, là tương đương với bán thần cảnh trung kỳ công kích, tương tự bị thanh niên trực tiếp phá tan. Tương đương với bán thần cảnh hậu kỳ công kích, lần thứ hai bị thanh niên phá tan. Mà hết thảy này, bất quá phát sinh ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong thôi. Thanh niên trong lòng kinh ngạc cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì trận pháp này uy lực vượt xa khỏi hắn suy đoán. Phá cho ta. Tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thanh niên mũi kiếm đột nhiên vẽ ra một nói óng ánh kiếm mang. Đạo kiếm mang này nhìn qua cũng không lớn, nhưng cũng trong nháy mắt đem trước mắt những người đau thương kiếm ảnh công kích cho trực tiếp hóa thành bột mịn. Hừ, rùa đen rút đầu, có gan đi ra đánh với ta một trận. Thanh niên có chút không nhịn được, trực tiếp mở miệng gầm lên đứng lên. Người nghĩ ta ngốc, rõ ràng có thể dùng trận pháp giải quyết sự tình. Ta là quan hệ muốn cùng ngươi đơn đấu giải quyết. Tiêu nhiên này bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, để thanh niên khiếp sợ là tiêu nhiên thanh âm tựa hồ là ở tự mình cõng sau vang lên. Rộng mở quay đầu lại, nhưng thanh niên phía sau không hề có thứ gì, nơi nào có là ai. Nhưng thanh niên cái trán nhưng là đột nhiên lộ ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi hột. Bởi vì chính mình phía sau không chỉ có là không hề có thứ gì, liên trưởng Nhạc Thành cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại hướng về còn lại vị trí nhìn lại, chính mình giờ khắc này dĩ nhiên nằm ở một mảnh lít nha lít nhít rừng cây bầu trời. Bốn phía khắp nơi là mênh mông bát ngát cùng rừng cây. Còn mình rốt cuộc là sao vậy đi vào? Không thể nào đến biết rõ. Huyễn trận, thanh niên trong lòng cả kinh, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Huyễn trận, tên như ý nghĩa, chính là người trong lúc vô tình bước vào sau, liền giống như tiến vào một thế giới khác bên trong. Thậm chí để người trong cuộc căn bản là không có cách nhận biết trước mắt thế giới đến cùng phải hay không chân thực lưu giữ ở. Bất quá loại trận pháp này bố trí cực kỳ khó khăn. Một ít phổ thông huyễn trận đúng là tương đối đơn giản, tùy ý liền có thể bố trí đi ra. Nhưng muốn để hắn loại này thần hồn cảnh cường giả cũng trúng chiêu, vậy coi như không phải như vậy đơn giản liền có thể bố trí đi ra. Vào đúng lúc này, thanh niên trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên coi thường tiêu nhiên. Dù sao, cái tên này nhưng là có thể bố trí ra cấp 8 linh trận khủng bố lưu giữ ở A. Chỉ là, hiện ở hối hận đã không có một chút tác dụng nào. Thanh niên ánh mắt không ngừng ở bốn phía đánh giá, bất cứ lúc nào đề phòng khả năng xuất hiện tập kích. Mà hầu như cũng ngay lúc đó, một cây hoàn toàn đen nhánh trường thương đột nhiên phá tan không gian, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thanh niên phía sau. Đồng thời bay thẳng đến thanh niên đan điền thần phủ vị trí đâm xuống. Thanh niên kia nhưng là đứng tại chỗ nhíu mày, liền phảng phất căn bản không có chú ý tới phía sau tình cảnh. Nhưng mà, hầu như ở thanh trường thương kia liền muốn đâm vào thanh niên thân thể trong nháy mắt. Thanh niên nhưng là động, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên chếch chuyển, dưới chân một cái bước lướt, trong nháy mắt tách ra công kích, đồng thời trường kiếm trong tay trực tiếp đảo ngược, mạnh mẽ hướng về phía sau chém xiên quá khứ. Xì, lanh lảnh âm thanh vang lên, này cây trường thương trong nháy mắt bị ép, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không còn tăm hơi. Mà thanh niên sắc mặt, nhưng là càng thêm khó coi. Giả, ở thanh niên nghĩ như vậy, ở hắn phía sau xuất hiện lần nữa một cây đen nhánh trường thương. Tương tự mục tiêu công kích, tương tự vị trí, không giống là, lần này trường thương, tốc độ càng nhanh hơn. Trả lại, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, lần này không giống nhau. Không chờ thanh trường thương kia gần người, liền trực tiếp xoay người, một ánh kiếm trực tiếp vẽ ra, đem vẫn còn mấy mét ở ngoài trường thương trực tiếp chém thành tinh mang biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, thanh niên bên trong lần này, nhưng thật giống như chọc tổ ong vò vẽ giống như vậy. Lít nhà lít nhít công kích, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên phía sau. Chợt, mạnh mẽ hướng về thanh niên bắn nhanh mà đi. Lần này nếu là chứng thực, e sợ trong nháy mắt thì sẽ bị châm ngựa lớn tổ ong. Nhưng xanh ánh mắt vào đúng lúc này nhưng biến cực kỳ băng hàn. Trên mặt không chỉ có không kinh hoàng chút nào vẻ mặt, trái lại biến cực kỳ chấn định. Ở những công kích này sắp gần người thời gian, thanh niên trường kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn. Càng chuẩn xác nói, là thanh niên thân thể chủ động xoay tròn. Thanh niên thân thể vào đúng lúc này dường như một nói long quyển phong giống như vậy, bay thẳng đến bầu trời bao phủ mà đi. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Sau một khắc, một nói nói lít nha lít nhít kiếm mang không ngừng từ long quyển phong bên trong bắn ra. Mỗi một ánh kiếm cũng chuẩn xác không có sai sót oanh ở trong đó một nói công kích bên trên. Thời gian ngắn ngủi, từ bốn phương tám hướng phát ra công kích, liền bị tiêu trừ sạch sành xanh. Mà thanh niên thân thể, tương tự cũng vào đúng lúc này dừng lại. Nếu như ngươi năng lực chỉ có như thế một điểm, như vậy ta nghĩ, cuộc chiến đấu này liền có thể kết thúc. Thanh niên nói, trường kiếm trong tay sáng lên một nói óng ánh kiếm mang. Tiếp theo, thanh niên trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, mạnh mẽ hướng về trước mặt hư không bổ tới, dường như muốn trực tiếp đem trước mặt không gian cho phá tan. Cơ hồ là ở đồng thời, một cây đen nhánh trường thương bỗng nhiên từ giữa hư không xuất hiện. Trường thương xuất hiện, tương tự chém nghiêng mà xuống, trong nháy mắt đem đạo kiếm quang kia cho rối tung, rốt cục cam lòng đi ra. Thanh niên nhếch miệng lên một vệt ý cười, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt đột nhiên từ hư không xuất hiện Tiêu Nhiên. Không nữa đi ra, chỉ sợ ngươi muốn ta đây trận pháp cho mang ra. Tiêu Nhiên cười cười, trong thần sắc không có một chút nào vẻ sốt sắng. Tiêu Nhiên hành động như thế, trái lại để thanh niên hai mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì hắn không có ở Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được chút nào e ngại. Thanh niên há mồm, đang định lại nói chút quan hệ, đột nhiên trước mắt Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên hướng về hắn xông lại. Điều này làm cho thanh niên không thể không đem đến miệng nói nuốt trở về, đồng thời hướng về Tiêu Nhiên nghênh đón, liền định theo Tiêu Nhiên trực tiếp liều mạng. Cơ hồ là ở hai người sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể nhưng là đột nhiên biến mất. Điều này làm cho thanh niên cả kinh, trường kiếm trong tay cơ hồ là vô ý thức hướng về phía sau phát ra một nói công kích. Nhưng mà, phía sau cũng không bất kỳ động tĩnh. Điều này làm cho thanh niên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ nói, chính mình đoán sai. Quả nhiên, ở đồng thời, thanh niên bên trái, cầm trong tay trường thương Tiêu Nhiên lần thứ hai xuất hiện. Lần này, Tiêu Nhiên trên tay trường thương uy lực công kích lại có vẻ càng sắc bén hơn 3 phần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1430, thân thể tự bạo. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.